Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, truyền tống trận pháp. Ngay tại cái thứ ba ẩn nặc trận pháp bị phá giải rớt một sát na. Phía trước chợt có một cỗ nồng đậm cùng cực linh khí. Núi lửa phun trào một dạng dâng lên mà ra. Đồng thời cỗ này nồng đậm linh khí bên trong còn ẩn từng đợt vô cùng mãnh liệt không gian chi lực. Cẩn thận cảm giác một chút. Lộ Thần trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Phải biết, rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn có thể hủy diệt võ đạo tu sĩ ý niệm. Tinh thần lực, chân khí cùng cương khí, mà không gian chi lực cũng rất là quỷ dị. Có thể tùy tiện xuyên thấu rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn phong tỏa. Bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Phát giác được rào sát vực tràng không phong tỏa không gian chi lực. Lộ Thần trầm ngâm một chút. Lập tức bỏ mặc những này không gian chi lực hướng ngoại truyền đưa mà đi. Vừa đến, hắn dưới mắt còn không có thủ đoạn có thể ngăn cản không gian chi lực tiêu tán. Thứ hai, những này theo y sam màn che bên trong tiêu tán ra không gian chi lực. Chính hào hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ lộ ra một cái rất là trọng yếu tin tức. Ngoại vi ba cái ẩn nặc trận pháp đã phá giải rớt. Truyền tống trận pháp bại lộ ra đến. Dạng này một cái tin tức nên có thể ổn định thập phương người. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Phía trước vốn là một khối mặt đất bằng phẳng, tản mát chút ít đá vụn. Tại giữa đám đá vụn sinh trưởng một chút tử diệp thảo cùng trường xà dây leo. Ở giữa tô điểm 7-8 đóa hoàng hoa. Mà giờ khắc này, mặt đất, đá vụn, thảo đằng, hoàng hoa tất cả đều biến mất. Lấy mà thay thế là một cái sâu không thấy linh khí giếng. Linh khí trong giếng ngưng tụ nồng đậm thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí tựa như nhũ bạch màu sắc dòng nước tại miệng giếng bên trong chậm rãi động. Lộ Thần giật mình tới. Trước mắt linh khí giếng thì tương đương với biến lớn linh tuyển địa nhãn. Linh khí trong giếng linh khí tất cả đều đến từ địa chỗ sâu. Có như thế cự đại một cái linh tuyển địa nhãn. Cũng liền khó trách trước kiếp trước cửa chi địa trung ương linh khí dị thường nồng đậm. Nhưng không biết là duyên cớ nào, ba cái kia ẩn nặc trận pháp mặc dù ẩn tàng truyền tống trận không gian chi lực ba động, lại vô pháp hoàn toàn ngăn cách linh khí trong giếng linh khí. Cuối cùng lệnh linh khí trong giếng nồng đậm linh khí tiêu tán ra đến, hình thành sinh môn chi địa linh khí dị thường hiện tượng. Suy suy suy, linh khí giếng ngay phía trên, rõ ràng là rất nhiều vết nứt không gian. Một đạo đạo vết nứt không gian, như là tung bay theo gió dài nhỏ cọng tóc, càng không ngừng vặn vẹo cùng chuyển vị. Kỳ dị quang mang xuyên thấu qua rất nhiều vết nứt không gian tiêu tán mà ra. Một đạo đạo vết nứt không gian tựa hồ liên thông một mảnh khác kỳ quái thời không. Những này vết nứt không gian cũng không phải là một thành bất biến. Ngược lại biến hóa tự dưng, lúc to lúc nhỏ. Ngay tại Lộ Thần ngưng thần quan sát thời điểm, một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên chậm rãi nhẹ nhàng rời đi ra linh khí giếng trên không. Hướng về một bên mặt đất, theo một tiếng vang nhỏ, mặt đất bị hạ xuống này một đạo vết nứt không gian thôn phệ hết. Đột nhiên xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm, mà nguyên bản tạo thành khe rãnh đá vụn. Đã bị đạo này hạ xuống vết nứt không gian trục xuất tới mạc danh thời không bên trong. Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt. Còn tốt vừa mới này một đạo vết nứt không gian là hướng về mặt đất. Nếu như là hướng hắn rơi vào đến, hắn tự giác băng cơ chi thân ngăn cản không nổi vết nứt không gian xâm nhập. Coi như mượn nhờ linh cấp bảo khí đến phòng ngự, cũng khó cản vết nứt không gian thôn phệ. Không gian chi lực bày biện ra uy lực tựa hồ so với võ đạo tu sĩ chân khí. Cương khí cùng tinh thần lực còn muốn càng thêm đáng sợ cùng nguy hiểm. Ánh mắt dò xét hướng về phía trước, Lộ Thần nhíu mày, hắn đã không là lần thứ nhất kiến thức vết nứt không gian. Trước đó xích hỏa môn sơn môn trên không liền bỗng nhiên hình thành một cái cự đại mây đen vòng xoáy. Mà tại mây đen vòng xoáy trung tâm xuất hiện 33 đạo vết nứt không gian. Xích hỏa môn sơn môn trên không này 33 đạo vết nứt không gian. Tiêu tán ra không gian chi lực ba động muốn so trước mắt vết nứt không gian càng lớn mạnh một chút. Nhưng này 33 đạo vết nứt không gian lại cũng không giống trước mắt vết nứt không gian. 33 đạo trong cái khe không gian chi lực bình ổn mà có thứ tự. Mà trước mắt trong cái khe không gian chi lực hỗn loạn vô cùng. Táo bạo vô cùng, kiến thức vết nứt không gian uy lực. Hắn không có mạo muội nếm thử lấy thức hải chi lực nhìn trộm rất nhiều vết nứt không gian. Lấy ra hàn băng dao nghịch lân, bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay phía trước, chiếu rọi toàn bộ truyền tống trận, dưới mắt chỉ là muốn xác định như thế nào kích hoạt truyền tống trận pháp. Là lấy hắn không để hàn băng dao nghịch lân chiếu rọi truyền tống trận sơ hở phù văn. Y sam màn che bên ngoài, xích hỏa môn một đám chúng nhân, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch. Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, cùng Bì Tam cùng người áo đen, mọi người một mực chờ đợi tại Y Sam màn che bên ngoài. Không gian chi lực tiêu tán ra đến, bọn họ dẫn đầu cảm giác được, chỉ là không gian chi lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức liền truyền lại hướng nơi xa, rất nhiều người cũng không dám vững tin. Tựu Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều không có 10 phần nắm chắc. Xác định vừa mới một đạo ba động cũng là không gian chi lực. Đôi người nhìn chăm chú liếc một chút, trong ánh mắt đều là toát ra trần chờ thần sắc. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhao nhao chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một bên thần bí người áo đen. Bọn họ được chứng kiến thần bí người áo đen xuất thủ. Biết rõ thần bí người áo đen cảnh giới cùng thực lực cường đại, có thể cùng áo vàng người cùng người mặc áo bạc tranh phong. Lấy thần bí người áo đen tu vi, nhất định có thể bắt được vừa mới ba động đến tột cùng ra sao. Chú ý tới mọi người nhìn sang, người áo đen không có giấu giếm, hướng mọi người điểm gật đầu. Vừa mới một trận ba động đích thật là không gian chi lực. Thật là không gian chi lực ba động. Nói như vậy trưởng môn sư huynh thật tìm tới rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp. Mọi người mắt lộ ra kinh hỉ, thấp giọng giao lưu, các ngươi cao hứng qua sớm. Người áo đen khẽ lắc đầu, nhíu mày nói ra, này một đạo không gian chi lực ba động rất là hỗn loạn cùng táo bạo. Như thế không gian chi lực hình thành vết nứt không gian. Căn bản không thể có thể đem chúng ta mang ra phệ cốt xâm lâm. Nếu như tiến vào những vết nứt không gian đó bên trong, hoặc là thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt bị cường đại mà táo bạo không gian chi lực phân giải hết, hoặc là tiến vào không gian hỗn loạn vực vĩnh viễn vô pháp thoát khốn. Mọi người nghe vậy, trong ánh mắt vẻ hưng phấn trong nháy mắt tắt mất tới. Hắc bào tiền bối nói đúng lắm, không qua nổi ta tin tưởng, trưởng môn sư huynh hắn nhất định có xử lý pháp lệnh không gian chi lực ổn định lại. Ngay tại mọi người âm thầm hồi hộp thời điểm, Bính Tú hơi thở kiên định nói, ta cũng tin tưởng, Đỗ Đạo Linh nói, trước đó một mực không có không gian chi lực ba động truyền lại ra đến. Nói rõ trước đó trưởng môn sư huynh một mực đang phá giải ẩn nặc trận pháp, còn không có tìm được truyền tống trận pháp. Hiện nay hắn nên là tìm tới truyền tống trận pháp, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, có lẽ không gian chi lực liền sẽ ổn định lại. Mọi người nhao nhao gật đầu, đây là tiểu tử ngược lại rất có nữ nhân duyên. Người áo đen nói thầm một câu, sau đó không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, theo y sam màn che bên trong tiêu tán ra không gian chi lực càn quét toàn bộ sinh môn chi địa. Thập phương người đều có phát giác, hô hô hô, cách đó không xa, có rất nhiều thân ảnh liên tục chớp động, Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ tập hợp một chỗ. Trần Tuyết Ngưng đi vào sinh môn chi địa về sau, một cách tự nhiên thay thế Mộ Băng Vân vị trí. Vừa mới đích thật là không gian chi lực ba động, đám người hội tụ vào một chỗ. Bách Hữu Ngu dẫn đầu thừa nhận nói, Xích Hỏa Môn tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo, tuổi còn nhỏ vậy mà tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường có như thế thành tựu. Nếu là hắn chịu quy thuận, ta muốn Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ nhất định sẽ tiếp nhận hắn. Đứng ở một bên Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư, nhìn chăm chú xem xét, đôi người khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chỉ cảm thấy hết thảy đương nhiên, Lộ Thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thành tựu sẽ trở thành Hoàng Tử Điện Hạ nhất đại trợ lực. Thí dụ như giờ phút này, mọi người chỉ có ỷ lại Lộ Thần mới có thể sống rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, thoát ly tuyệt cảnh, mà tại Thanh Vân quận bên trong liền có thật nhiều hiển hiện bí cảnh, cùng còn bị cấm chế gói đồ mà ẩn tàng bí cảnh. Thanh Vân quận chỉ là Vân Diệu Quốc 9 quận một trong. Vân Diệu Quốc cảnh nội còn có càng nhiều hiển hiện cùng chưa từng hiển hiện bí cảnh. Phải biết, những này bí cảnh bên trong, bình thường đều có thật nhiều còn sót lại thượng cổ bí bảo. Đương nhiên còn có cường đại trận pháp cùng cấm chế thủ hộ những này bí bảo. Tại một chút bí cảnh bên trong, bởi vì cấm chế cùng trận pháp tồn tại, chưa hẳn tu vi cường đại, liền có thể tại bí cảnh bên trong hoành hành. Ngược lại như Lộ Thần đồng dạng tinh thông cấm chế cùng trận pháp người, mới có khả năng tại bí cảnh bên trong thông suốt không trở ngại. Cho dù bị nhốt, cuối cùng cũng đã có biện pháp thoát ly khốn cảnh, mà sẽ không khốn tử. Chu Bằng Cử ánh mắt nhất động, cũng ý thức được Lộ Thần giá trị. Tiếp lời Mảnh Vụn nói, nếu là hắn chịu quy hàng, Tam Hoàng Tử Điện Hạ đồng dạng sẽ hoan nghênh hắn. Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng do dự, lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Lộ Thần bởi vì đến Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn tín vật, trở thành Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn, tại hai tông tất sát trên danh sách danh liệt thứ nhất. Giờ phút này, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ngụ ý, không những không muốn lưu Lộ Thần nhất mệnh, còn muốn đem Lộ Thần đặt vào hoàng tộc. Quả nhiên là cái tai họa, đi đến chỗ nào đều sẽ không yên tĩnh xuống. Trần Tuyết Ngưng trong lòng ám đạo, Chu đại nhân, Bách đại nhân, Thương Vân Tiêu con ngươi đi dạo, hỏi, nếu là hắn không chịu quy hàng, lại nên như thế nào? Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo sát cơ, đôi người đều không nói thêm gì. Nhưng Thương Vân Tiêu bọn họ đã biết được đáp án. Thương Vân Tiêu cùng Hạ Dương Thiên âm thầm buông lỏng một hơi. Chư người bên trong, đôi người đều thế muốn Lộ Thần đi chết. Thương Vân Tiêu là bởi vì thần kiếm toái phiến, Hạ Dương Thiên là bởi vì Xích Hỏa Môn trưởng môn tín vật cùng vô cấu thạch. Hắn hội không thông suốt qua vết nứt không gian trước một bước rời đi nơi này. Hạ Dương Thiên bỗng nhiên nói ra, mọi người hơi biến sắc mặt, nhào nhào nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Mạnh Lương trầm ngâm một chút, hướng mọi người giải thích nói, hiện tại không gian chi lực còn không bình thường hỗn loạn. Nói rõ truyền tống trận pháp trước mắt còn vô pháp thuận lợi tính cả ngoại giới. Lúc này cưỡng ép tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, rút cuộc chỉ có hai cái. Một là chết tại hỗn loạn không gian chi lực rào sát xuống. Có lẽ bị hỗn loạn không gian chi lực đưa vào không gian hỗn loạn vực, gặp vĩnh viễn thời không lưu đày. Mà truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực một khi ổn định lại, tiến vào trong truyền tống trận người vô pháp hủy diệt đi truyền tống trận pháp. Mọi người nghe vậy nhao nhao buông lỏng một hơi, xem trọng Xích Hỏa Môn người, miễn cho bọn họ trước một bước rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Chu Bằng Cử nói, y sam màn che bên trong. Lộ Thần đã xong toàn trưởng nắm truyền tống trận pháp. Giờ phút này hắn tùy thời có thể lấy kích hoạt truyền tống trận pháp. Chỉ huy mọi người rời đi. Nhưng nghĩ sâu một phen về sau, hắn không có lập tức như thế hành động. Hắc bào tiền bối, xin thay ta truyền một câu cấp thập phương người. Lộ Thần chậm rãi nói ra, nói cho bọn họ, muốn nơi đây truyền tống trận pháp ổn định lại, ta cần một khỏa vương cấp yêu thú thú hạch. Người tiểu tử có không có một chút thường thức? Người áo đen giải thích nói, yêu thú một khi đạt tới vương cấp, thú hạch gọi là yêu đan. Lộ Thần cười hắc hắc, vậy ta cần một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.